Đường Kim thuận miệng hỏi. Anh ruột của chị trong nhà đứng hàng thứ năm. Kiều An An hồi đáp. Hai người mới hàn huyên được mấy câu, một thanh âm truyền tới. An An. Thanh âm hơi vang, lại mang theo một cỗ tử tính. Hai người nhìn lại, dưới ánh đèn sáng trưng của bệnh viện, một người đàn ông cao lớn anh Tuấn đang đi tới bên này. Tên này chừng 27-28, đi giày tây, nhìn qua phong độ có thừa. Mà trên mặt hắn lại tràn đầy vui mừng. Đó là anh chị hả? Đường Kim thấp giọng hỏi một câu. Tên này hình như chẳng giống Kiều An An chút nào, cũng chẳng giống Kiều Gia Đạt nữa. Mặt Kiều An An hình như hơi bất an. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Không phải. Vậy hắn là ai? Đường Kim không khỏi hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0335. Quá dễ kích động. Hắn chính là Dương Minh Hào. Nhìn tên cao to còn cách hơn 10 mét, Kiều An An nhẹ nhàng nói. Dương Minh Hào. Đường Kim hơi sững sờ, hắn thật sự không ngờ lại nhanh chóng gặp hôn phu của Kiều An An như vậy. Hơn nữa còn dưới tình huống chưa hề chuẩn bị thế này. Trong đầu nhanh chóng có ý tưởng, Đường Kim âm thầm cong ngón tay búng ra. Dương Minh Hào đang bước nhanh về phía Kiều An An đột nhiên lảo đảo. Cứ thế ngã rầm xuống đất khi còn cách Kiều An An vài mét. Ớ, thất tiên nữ, hắn làm sao vậy? Đường Kim có chút ngạc nhiên. Đây là quá kích động vì gặp lại chị sao? Biến cố bất thình lình này cũng làm Kiều An An hơi ngẩn ra. Nàng ngây người, sau đó vội vàng đi tới. Đang chuẩn bị ngồi xổm xuống nhìn, nhưng Đường Kim còn nhanh hơn nàng. Đường Kim ngồi chồm hổm xuống, lấy tay vỗ vỗ lên mặt Dương Minh Hào. Ê tỉnh tỉnh, anh làm sao vậy? Say rượu à, hay bị bệnh? Ê, nói chuyện coi. Xem ra anh không nói chuyện được. À, ngất đi thật rồi. Dừng lại một chút, Đường Kim to mồm gào lên. Có ai không? Cứu mạng a, nơi này có người ngất xỉu. Vừa nói xong đã có mấy người chạy tới. Trong đó có một y tá này ngồi xuống nhìn một chút, sau đó vội vàng nói với mấy người khác. Mau, nhanh giúp tôi đưa anh ta tới phòng cấp cứu. Mấy người luống cuống tay chân mang Dương Minh Hào tới phòng cấp cứu. Đường Kim thì quay đầu nhìn Kiều An An. Cảm khái một câu. Người trẻ tuổi a, rất là dễ kích động. Thất tiên nữ, hôn phu này của chị không ổn a, không đủ chứng chạc. Kiều An An giờ khóc giờ cười. Đây là chuyện gì? Vốn định nói gì, nhưng nàng vẫn không hỏi nữa. Lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho anh trai nàng. Anh, mẹ đang ở phòng nào? Không tới một hồi Kiều An An lại cúp máy, vội vã đi vào trong viện. Đường Kim không nhanh không chậm theo sau. Hai người rất nhanh tới khu phòng bệnh. Lên thẳng tầng 4. Tới một chỗ khác của hành lang rồi mới dừng lại. Lúc này cửa phòng bệnh cũng vừa vặn mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đi tới. An An, em tới rồi. Người đàn ông này bắt chuyện với Kiều An An, sau đó kinh ngạc. Em không gặp Minh Hào sao? Anh, lát nữa nói sau. Em vào xem mẹ trước đã. Kiều An An nói thật nhanh, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Đường Kim cũng theo vào, gã trẻ tuổi kia cau mày, nhưng không nói gì. Đây là một gian phòng bệnh đơn giản. Trên giường bệnh có một phụ nữ trung niên. Sắc mặt hơi tái nhợt. Khuôn mặt cũng khá xinh đẹp. Hơi tương tự với Kiều An An. Hiển nhiên, nàng chính là mẹ của Kiều An An rồi. Lúc này, người phụ nữ trung niên vẫn ngủ miên man. Bên giường lại có một cô gái trẻ khoảng 25-26 tuổi. Cô gái này cũng không quá xinh đẹp, nhưng khí chất cũng tương đối khá. Rất có phong phạm khuê tú đại tộc. An An, em về rồi. Cô gái trẻ này đứng dậy chào hỏi với Kiều An An, thanh âm của nàng cũng thật mềm nhẹ. Đừng lo, một chân của mẹ bị gãy xương còn có một số tổn thương khác. Bác sĩ nói trong cái rủi còn cái may, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng là có thể khôi phục hoàn toàn. Cảm ơn chị dâu. Kiều An An nhẹ nhàng gật đầu, vành mắt không tự chủ mà đỏ lên. Mặc dù nàng biết chị dâu này nói không sai, thế này đã là may lắm rồi. Nhưng nhìn mẹ phải chịu thống khổ như vậy, nàng vẫn rất khó chịu. Cha và ông nội đều đã tới rồi. Nhưng thân thể ông nội không tốt lắm, bây giờ cũng hơi muộn rồi, bọn họ biết mẹ không sao, đã trở về rồi. Cô gái trẻ tiếp tục nói. Em vừa trở về nên nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay chị và anh em ở đây là được. Chị dâu, em muốn ở bên mẹ. Kiều An An lắc đầu. Nếu không thì chị và anh về đi. Ngày mai chị còn cần đi làm mà. Không sao, chị xin nghỉ rồi. Cô gái trẻ lắc đầu, sau đó ánh mắt của nàng lơ đãng lại chuyển sang Đường Kim. Đúng rồi, An An, đây là bạn em. Đúng, bạn trai. Kiều An An còn chưa trả lời, Đường Kim đã lanh chanh nói, bộ dạng còn rất thật tình. Nếu không biết nội tình, nhất định người ta sẽ tin là thật. Cô gái trẻ kia hơi ngẩn ngơ, mà Kiều An An cũng ngẩn ngơ nốt. Nàng cũng không ngờ Đường Kim đột nhiên nói như vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng. Sau đó, nàng mới lên tiếng. Chị dâu cậu ấy đùa đó. Cậu ấy thích nói bạn nam thành bạn trai, chị đừng coi là thật. Không để cho Đường Kim phản bác, Kiều An An lại nói. Anh, chị dâu, em giới thiệu với hai người. Cậu ấy là Đường Kim. Cái gì? Gã trẻ tuổi vừa nghênh đón Kiều An An ngoài cửa liền biến sắc, sau đó hơi bất thiện nhìn Đường Kim. Cậu chính là Đường Kim kia. Không sai, tôi chính là Đường Kim độc nhất vô nhị kia. Đường Kim lười biếng trả lời. Đường Kim, đây là anh của chị Kiều Gia Phú. Đây là chị dâu, Phương Lệ Văn. Kiều An An lúc này lại chen lời. An An, vừa rồi không phải Minh Hào đi đón em sao? Sao em không gặp hắn? Kiều Gia Phú dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Đường Kim, sau đó lại hỏi thăm Kiều An An vấn đề đã từng hỏi. Có gặp, nhưng hắn đột nhiên phát bệnh cấp tính. Bây giờ chắc là đang cấp cứu. Kiều An An hơi chần chờ một chút rồi nói. Cái gì? Lần này sắc mặt cả Kiều Gia Phú lẫn Phương Lệ Văn đều thay đổi. Tin tức kia với họ thật quá kinh người. An An, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Minh Hào còn rất tốt mà. Phương Lệ Văn nhẹ giọng hỏi. Em cũng không biết chuyện gì. Hắn vừa gọi em một tiếng, sau đó ngã xuống đất. Em vốn tưởng hắn không cẩn thận té ngã, nào biết hắn đã hôn mê. Kiều An An thật ra cũng mê hoặc, Dương Minh Hào chọn thời cơ hôn mê cũng quá trùng hợp đi. Không sai, tôi có thể làm chứng cho thất tiên nữ. Đường Kim cũng tiếp lời. Tên kia đúng là đột nhiên té ngã. Tôi thấy chắc là vì nhìn thấy thất tiên nữ, nhất thời kích động bệnh tim bộc phát, cho nên đã hôn mê. Thất tiên nữ! Phương Lệ Văn nhìn Kiều An An, nhất thời buồn bực. Chị dâu, đó là biệt danh mà đồng nghiệp đặt cho em. Kiều An An đỏ cả mặt, nhẹ nhàng giải thích. Anh đi xem tình huống một chút. Kiều Gia Phú dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim, sau đó xoay người rời đi. Chị dâu, mẹ bao giờ sẽ tỉnh? Kiều An An lại nhẹ giọng hỏi. Còn cần mấy tiếng nữa? Phương Lệ Văn nhìn Đường Kim một cái. An An, nếu không em về nhà trước đi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt đã, ngày mai em tới trông mẹ cũng không muộn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0336. Lãng phí là đáng xấu hổ. Chị dâu, em ra ngoài ăn cái gì đó đã. Kiều An An hơi chần chừ một chút rồi mới mở miệng. Em còn chưa ăn tối. Phương Lệ Văn cũng cả kinh, sau đó gật đầu ngay. Được, vậy em đi nhanh đi, đừng để đói bụng. Chuyện của mẹ em cũng không cần lo lắng, có chị ở đây rồi. Kiều An An gật đầu, đứng dậy, đi ra bên ngoài. Chị dâu, gặp lại a. Đường Kim cũng theo ra. Chẳng qua, lúc ra đến cửa, hắn lại cười rạng rỡ tạm biệt Phương Lệ Văn. Phương Lệ Văn há to mồm, hiển nhiên là bị dọa bởi xưng hô này của Đường Kim. Mà Kiều An An lại càng dở khóc dở cười, nàng vội vàng dắt Đường Kim đi. Cho đến khi đi hơn 10 mét, nàng mới bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói. Cậu đừng nói lung tung có được không? Thất tiên nữ, tôi chỉ lễ phép chào hỏi với chị dâu chị thôi mà. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Chẳng lẽ nói năng lễ phép cũng là sai? Kiều An An câm nín, đây là lễ phép sao? Hắn đây là đang làm càn à?

Dĩ nhiên, lúc ấy nàng cũng chưa có bao nhiêu hảo cảm với Đường Kim, chẳng qua chỉ là không ghét. Khi đó, ấn tượng mà Đường Kim tạo ra chỉ là một cậu bé mồm miệng ba hoa. Cho đến Tết Trung Thu kia, khi nàng mang theo Khả Ái Lanh lời gặp Đường Kim ở quảng trường, quan hệ bọn họ mới có chút biến hóa. Rất nhiều tình cảm tạo thành theo kiểu mưa dầm thấm lâu, nhưng không dễ dàng biến chuyển. Mặc dù hai người quen nhau không lâu, nhưng theo thời gian cảm giác của Kiều An An với Đường Kim đã lặng lẽ thay đổi. Mà loại thay đổi này, ngay chính nàng cũng không nhận ra. Cho tới bây giờ, khi nàng lo lắng Đường Kim có thể gặp nguy hiểm, nàng mới phát hiện ra, mình thật sự rất quan tâm đến hắn. Có lẽ đây không phải là thích, lại càng không phải yêu. Nhưng Kiều An An biết, thật ra thì từ rất lâu rồi, nàng đã không quan tâm một người đàn ông như thế. Trong ấn tượng của nàng, mặc dù cũng từng quan tâm đàn ông, nhưng cũng chỉ là cha và mấy anh trai kia thôi. Mà giờ đây còn lại trong nàng chỉ còn là thất vọng. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu, Kiều An An chạy vào khách sạn Thiên Kiêu, sau đó thở hổn hển tới bên thang máy. Nàng vừa bước vào trong, vừa thầm cầu nguyện. Đường Kim, cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Một phút đồng hồ sau, Kiều An An ra khỏi thang máy tầng 16, đi tới cửa phòng 1608. Sau đó nàng lại thấy thót tim bởi nàng phát hiện phòng đang mở cửa. Đến khi bước vào phòng, một cỗ bất an càng mãnh liệt lại xông lên đầu. Bởi trong phòng chẳng có một bóng người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0339. Chị lại phạm sai lầm. Kiều An An lòng nóng như lửa đốt, nàng lấy điện thoại gọi cho Đường Kim một lần nữa. Sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của hắn. Vẫn còn trên giường. Đường Kim, cậu ở đâu? Kiều An An cúp máy, tiếng gọi mang theo một tia cầu may cuối cùng. Đáng tiếc, Kiều An An không nghe được bất cứ câu trả lời nào. Trong nháy mắt, đầu óc nàng trở nên lộn xộn, các loại ý niệm ồ ạt trào ra. Nàng ngây người mấy chục giây, đột nhiên quay lại, chạy ra ngoài cửa. Vừa mới ra cửa, Kiều An An lại đụng vào một người. Sau đó, Kiều An An ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Trong đầu mọc ra một ý nghĩ cổ quái, nàng đang bị ảo giác sao? Hay là do quá đói? Tại sao lại ngửi thấy mùi vịt nướng chứ? Thật xin lỗi. Kiều An An đang định xin lỗi người kia, nhưng nàng còn chưa ngẩng đầu, thanh âm quen thuộc đã truyền vào trong tai. Thất tiên nữ, không cần xin lỗi. Tiên nữ biết sai mà sửa là tiên nữ tốt rồi. Kiều An An vừa ngẩng đầu đã thấy được khuôn mặt cười cợt nhả của Đường Kim. Mà Kiều An An cũng hiểu ngay tại sao mình ngửi thấy mùi vịt nướng. Bởi vì tay phải Đường Kim đang cầm một con vịt nướng. Tay trái còn mang một cái túi. Hình như bên trong còn có đồ ăn. Nhất thời Kiều An An thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút sở khóc sở cười. Mất công, hóa ra tên này ra ngoài mua đồ ăn. Đang định nói cái gì, Kiều An An đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, sao tên Đường Kim này mặt hưởng thụ vậy nhỉ? Một giây sau, lúc Kiều An An nhận ra được tình thế, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Bởi giờ phút này, cả người nàng đều đè lên người hắn. Mà đây không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là nàng đè nghiêng lên người Đường Kim. Mà bộ vị co giãn kinh người trước ngực nàng lại áp lên một cánh tay hắn. Chẳng trách tên này mặt sung sướng như vậy. Kiều An An nhận ra mình đang bị Đường Kim chiếm đại tiện nghi, nàng vội vàng lùi về sau một bước. Nhưng lúc này Đường Kim đột nhiên hô to một tiếng. Thất tiên nữ, cẩn thận không ngã. Kiều An An còn chưa kịp phản ứng, Đường Kim đã ném đồ trên tay đi. Cú ném này nhìn như rất tùy ý, nhưng vẫn rơi chuẩn xác lên cái bàn cách đó không xa. Mà con vịt nướng kia thì bị hắn ném lên ngay trên cái túi. Sau đó, Kiều An An cảm thấy eo bị siết lại, trên mông lại thấy hơi nóng nóng. Hóa ra, tên này đã một tay ôm eo, một tay áp lên mông nàng. Sau đó, hắn cứ thế mà ôm chặt nàng vào ngực. Kiều An An nhất thời phát mộng, vừa rồi rõ ràng nàng đứng rất vững a. Ôm thân thể mềm mại của Kiều An An, Đường Kim nhất thời có chút hưng phấn. thân thể của tiên nữ cảm giác ôm lấy thật đặc biệt a. Nhưng hắn lập tức buông lỏng Kiều An An, sau đó lui lại một bước, nghiêm trang nhìn nàng. Thất tiên nữ, sau này phải cẩn thận a. Lần sau không có tôi ở đây, chỉ sẽ ngã thật đó. Kiều An An vốn bắt đầu hoài nghi Đường Kim cố ý kiếm cớ sàm sỡ nàng, nhưng nghe nói thế, nàng lại ngẩn ngơ. Chẳng lẽ vừa rồi nàng thiếu chút nữa ngã thật? Một lát sau Kiều An An mới hơi tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn Đường Kim, nàng đang phát hiện Đường Kim đang nhìn nàng chằm chằm, hình như hơi mất hồn mất vía. Khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên. Cậu nhìn cái gì? Nhìn tiên nữ à? Đường Kim nghiêm trang trả lời, sau đó lại lẩm bẩm. Thất tiên nữ chỉ bây giờ thật sự quá đẹp. Giờ phút này Kiều An An đỏ bừng hai má. Không biết là vì vừa nãy chạy hay do xấu hổ. Nhưng thật sự càng thêm xinh đẹp. Càng thêm mê người. Mà bộ vị tròn trịa kia của nàng lại đang phập phà phập phồng, lên xuống kịch liệt hơn nhiều so với bình thường. Nhất thời Đường Kim cũng nhìn đến ngẩn người, thậm chí còn muốn chui đầu vào giữa để nhìn cho rõ. Kiều An An không chịu nổi con mắt sáng quắc của hắn. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó cố gắng rời tầm mắt của Đường Kim đi. Chỉ có chuyện muốn thương lượng với cậu. Đường Kim vươn tay, cửa phòng đột nhiên đóng kín. Sau đó, hắn nhiệt tình gọi Kiều An An. Nào, thất tiên nữ, chúng ta ăn khuya đã, vừa ăn vừa nói. Kéo Kiều An An ngồi xuống. Đường Kim cũng ngồi xuống đối diện nàng. Sau đó bắt đầu gặm vịt nướng. Đồng thời đưa cái túi vừa nãy cho Kiều An An. Thất tiên nữ, cái này là cổ vịt, nghe nói rất nhiều cô gái thích ăn. Mặc dù chị là tiên nữ, khẩu vị chắc chắn cũng khác người thường, nhưng chị cũng có thể nếm thử. Kiều An An hơi chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn lấy ra một cái cổ vịt, từ từ gặm. Mà Đường Kim lại không nhịn được cảm khái, tiên nữ chính là tiên nữ à, gặm cổ vịt cũng thấy đẹp. Vừa nhìn thất tiên nữ gặm cổ vịt, vừa dùng tốc độ thật nhanh giải quyết hết chỗ vịt nướng. Sau đó Đường Kim cũng lấy một cái cổ vịt ra gặm. Nhưng ngay sau đó đã thầm lào bào. Cổ vịt này cũng khá ngon. Chỉ là hơi bị thiếu thịt. Gặm cổ vịt, Đường Kim lại nhìn cần cổ trắng nón của Kiều An An, không biết gặm chỗ đó thì có tư vị gì. Sau đó, tầm mắt của hắn lại hạ xuống. Rơi vào cái nơi cao vút đã bớt phập phồng kia. Ở đó thật nhiều thịt a. Chắc chắn gặm thích hơn. Nếu thất tiên nữ cũng hào phóng như bạn gái xinh đẹp cho hắn tùy tiện gặm thì thật tốt. Đường Kim, sáng sớm mai cậu trở về Ninh Sơn có được không? Kiều An An đột nhiên mở miệng. Thất tiên nữ, chị lại phạm sai lầm rồi. Đường Kim ngẩng đầu, rất chăm chú nhìn Kiều An An. Tôi vừa khen chị biết sai biết sửa, nhưng sao chị lại phạm sai lầm tiếp chứ? Đừng đùa nữa, chị nói thật đó. Kiều An An nhất thời dở khóc dở cười, sao nàng lại phạm sai lầm rồi? Thất tiên nữ, tôi cũng nói thật đó. Lãng phí không phải thói quen tốt. Trước thì chỉ mướn phòng trăng mật nhưng không hưởng tuần trăng mật với tôi, đó đã là sai lầm lớn nhất. May mà chị biết sửa sai, bây giờ đã trở lại, cho nên tôi cũng không nói chị nữa. Đường Kim rất thật tình. Nhưng chúng ta sao có thể đi ngay ngày mai chứ? Quá lãng phí rồi, ít nhất phải đến buổi trưa trả phòng thì mới có lời. Không đợi Kiều An An nói chuyện, Đường Kim nhanh chóng bổ sung. Tất nhiên, chị vẫn có thể sửa chữa sai lầm lớn đó. Bây giờ sai lầm nhỏ cũng không sao, nhưng tục ngữ có nói tích tiểu thành đại, sai lầm nhỏ cũng không được tùy tiện phạm. Chị phải tranh thủ làm một tiên nữ tốt vĩnh viễn không phạm sai lầm. Cho nên, thất tiên nữ, hay là chúng ta chưa mai về nhé? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0340. Nghi thức tạm biệt. Kiều An An nghe mà sửng sốt. Tên này nói đạo lý cứ từng phát, hơn nữa nghe hình như cũng có lý thật. Càng kỳ quái chính là hắn nói cái gì mà nàng muốn sửa sai với hưởng tuần trăng mật. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hết hy vọng á. Đã nói cậu đừng đùa nữa mà. Kiều An An có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại nàng cũng đã có đối sách. Chỉ cần tên này nói lăng nhăng,